cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 866, cười lật lợn nhỏ. Điện thoại là Đường Chăn đánh tới, thế nhưng gõ cửa không phải Đường Chăn. Ngươi đính bữa sáng? Đường Xương sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm một mặt cười trộm La Vũ Tình. Hắn đã đem quần áo một lần nữa mặc vào, vừa nãy kinh hãi một hồi, nhấc lên quần áo liền hướng về phòng vệ sinh xuyên. Ở La Vũ Tình mở cửa thời điểm, hắn đã đem y phục mặc tốt, để ngừa vạn nhất là Đường Bồ Tát Chăn đến rồi. La Vũ Tình chu chu mỏ, le lưỡi, xấu hổ nói: ta quên. Đường Xương ngửa đầu không nói gì nhìn trần nhà. Đừng như vậy mà, ta lại không biết ngươi muốn tới. Sở dĩ liền gọi bữa sáng, chuẩn bị ở trong phòng ăn đây. Đường Xương nhìn một lần nữa mặc quần áo tử tế La Vũ Tình, trong lòng đang chảy máu, ngẫm lại không cam tâm, tuốt tay áo nói: không được, chúng ta một lần nữa đến. La Vũ Tình chớp mắt ý xấu hổ nồng, lập tức vung lên nắm đấm, dữ dằn nói: ngươi là tên lưu manh, đi ra, đi xa chút, không nên tới gần ta. Gối bay loạn, đánh ác ma. Đường Xương không thể không lùi về sau, nhìn đến thật La Vũ Tình, nói rằng: ngươi đến thật sao? Ngươi không nên tới gần ta, ta muốn ăn điểm tâm rồi. Bữa sáng đã đặt tại gian phòng trên bàn sách, đây là vừa nãy đưa món ăn khách sạn người phục vụ xếp tốt đẹp. Bữa sáng có món gì ăn ngon? Ngươi ăn ta đi, ta liều mình hy sinh. Y ngươi thịt quá cứng rồi, ăn không ngon. La Vũ Tình ngồi ở trước bàn đọc sách, chuẩn bị ăn điểm tâm. Ngươi muốn đồng thời tới sao? Hay lắm. Đường Xương nói rằng: kia ngồi ở đây, công chúa thưởng cho ngươi. La Vũ Tình vỗ vỗ bên người một cái ghế, cười hì hì nói: ngươi ăn trước, ta chờ một lúc lại đây. Ngươi đi làm gì? Tẩy cái nước lạnh tắm, yên nĩnh một chút. Nói xong, Đường Xương vào phòng vệ sinh. La Vũ Tình ở trong phòng suy nghĩ một chút mới hiểu được, có chút xấu hổ, nhưng thấy bốn phía không người, lại đắc ý lay động đầu, rên tương đương biết bổn tiểu thư lợi hại đi. Làm nổ buổi sáng nam nhân dây dẫn lửa là nữ nhân, tắt phương pháp là nước lạnh tắm. Tắm xong đi ra, Đường Xương đầu tiên là thương tâm nằm ở trên giường, ngước nhìn trần nhà ngây người. La Vũ Tình hỏi hắn đang suy nghĩ gì, hắn nói ở dư vị vừa nãy, sau đó bị nhéo một cái bắp đùi thịt. Ăn xong bữa sáng, hai người trở lại Việt Châu Đại học, cửa trường học vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay cuối tuần, ở trường bọn học sinh ra ra vào vào, túm năm tụng ba. La Vũ Tình xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn, hỏi: ta muốn liền ở ngay đây xuống xe sao? Đường Xương kỳ quái hỏi: làm gì nơi này dưới? Còn chưa tới đây, chúng ta cùng nhau xuất hiện. Này sợ cái gì? Ngươi sáng sớm liền đến tiếp ta, Chăn Chăn sẽ không hoài nghi sao? Không sao, nàng rất dễ lừa. La Vũ Tình cả nghĩ quá rồi. Đường Xương mang theo La Vũ Tình đi tới lão Đường ra sau. Đường Chăn chỉ là tùy ý hỏi vài câu, liền không lại hiếu kỳ. Đường Xương quay một vòng không thấy Đường Quả Nhi, hỏi Đường Chăn: nhà ta lợn nhỏ đây? Đường Chăn chỉ sân thượng, ở trên ban công ngủ. Đường Xương nhẹ giọng đi tới sân thượng, trong không khí sương mù đã hoàn toàn biến mất, đây là ánh mặt trời không gì sánh được sán lạn một ngày. Đường Quả Nhi nửa nằm ở trước hắn ngồi đại trên ghế, trên người che kín một cái thảm lông, tứ chi thoải mái mở ra, chính khò khò khò ngủ đây. Ánh mặt trời sáng rỡ bọc nàng, đem nàng mi mục như họa khuôn mặt nhỏ bé chiếu hiện rõ từng đường nét. Ở cái ghế bên chân, nằm úp sấp Bạch Tinh Tinh, cũng lười biếng ở ngáp, nghe được tiếng bước chân, giơ lên đầu liếc mắt nhìn, thấy là Đường Xương, như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nằm úp sấp, híp mắt ngủ gật. trên ban công xếp đầy bồn hoa, màu xanh biếc rạt rào, dưới ánh mặt trời tận tình giãn ra dáng người, phảng phất có thể nghe được chúng nó phát ra thoải mái tiếng thở dài. Mùa đông giá rét chính đang nhanh chóng rút đi, xuân khí tức càng ngày càng đậm, đường sương tới lặng lẽ đi, trong nhà lục tục đến rồi Bạch Dương Nhi cùng Thương Tuệ. Mọi người biết nhau, tán gẫu chút vui vẻ đề tài. Đã ăn cơm chưa? Đường Chăn nói muốn đi dạo phố. Ta thật lâu không đi dạo quá nhai. Ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, chúng ta cùng đi chứ? La Vũ Tình tích cực hưởng ứng. Tình huống của nàng giống như Đường Chăn, trở thành nhân vật công chúng sau liền cực nhỏ đi dạo phố. Bạch Dương Nhi cùng Thương Tuệ cũng hứng thú rất đậm. Thỏa thuận sau, mọi người xuất phát. Đường Quả Nhi cũng không hỏi mang không mang theo nàng đi. Chính mình kích động chạy về công chúa phòng, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một điểm tích chữ tỉ mỉ mà nhét trong yếm. Đi dạo phố chưa sẵn sàng ít tiền, không mua ít đồ, không ăn chút gì, tương đương với không đi dạo, tương đương với nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nàng từ trong phòng chạy đến, không nói tiếng nào nắm Đường Chăn tay. Theo đi chính là, thật giống mọi người đã đồng ý nàng cũng đi giống như. Trên thực tế là đồng ý rồi, liền ngay cả Đường Sương liền bị gọi đi, phụ trách lái xe đưa đón. Hoàng Tương Ninh cũng chịu đến nhiệt liệt mời, thế nhưng nàng cười từ chối, căn dặn mọi người chơi vui vẻ. Như vậy đoàn người, đi ở trên đường tuyệt đối là 100% quay đầu lại suất. Dù cho Đường Chăn cùng La Vũ Tình đeo khẩu trang, vóc người nhưng không cách nào che lấp, huống hồ Bạch Dương Nhi cùng Thương Tuệ liền đầy đủ hút tình. Dù cho có Đường Sương trấn thủ, y nguyên vô pháp ngăn trở giống ngày hôm nay ánh mặt trời một dạng nhiệt tình các nam sĩ. Thường thường có người lại đây đến gần muốn phương thức liên lạc, liền ngay cả Đường Quả Nhi đều có người đến gần. Bất quá đến gần nàng là tiểu hài tử, nếu như là đại nhân, sớm một bước sẽ trước tiên bị Đường Sương tiêu diệt hết. Manh manh đát Đường Quả Nhi xác thực rất hấp dẫn người. Mục tiêu của nàng quần thể là đám bạn nhỏ, huống hồ nàng như vậy nhiệt tình, đối mặt gặp thoáng qua mỗi một đứa bé đều muốn hay một câu. Mọi người vẫn đi dạo đến mặt trời chiều ngã về Tây. Nguyên bản không có ý định ở bên ngoài ăn cơm, cuối cùng vừa tính toán, liền ở bên ngoài liên hoan xong sau lại đến xem điện ảnh, vì nhìn tự tại, Đường Sương đặc biệt chọn một nhà tư nhân rạp chiếu bóng. 8 người chế, chọn điện ảnh là Tết Xuân trong lúc mới vừa chiếu phim ái tình phim hài. Gọi, Tiếu Nạp Bách Xuyên, Đường Sương cảm thấy, có thể cải cái tên. Gọi, cười lật lợn nhỏ, ha ha ha ha ha ha wa, con lợn nhỏ này đầu tiên là không thể ức chế cười to. Con đánh bên người Đường Sương, lập tức lại như vậy, anh tương đương, ôi Đường Quả Nhi bụng nhỏ đau. Ôi tương đương cứu ta mệnh a, bụng nhỏ đau, Tiểu Sương xin thương xót, cứu cứu ta mệnh a. Đường Sương nhìn vô cùng đáng thương hướng hắn nhờ vả lợn nhỏ. Chỉ có thể giúp nàng vò vò bụng nhỏ, dặn dò, ngươi không nên cười quá hoan có được hay không? Ngươi cười điểm làm sao thấp như vậy? Đường Quả Nhi lay Đường Sương quần áo, muốn bò qua hắn, hướng sát bên hắn Đường Chăn cầu cứu. Anh tương đương Đường Quả Nhi đã làm sai điều gì a? Cười đều không cho Luân gia cười, Luân gia cũng không khóc nổi a. Anh tương đương wa ha ha, Đường Chăn, La Vũ Tình, Thương Tuệ cùng Bạch Dương Nhi liền đồng thời để an ủi nàng. Cho nàng vò vai, vò bụng nhỏ, Tiểu Sương, cho Đường Quả Nhi vò vò tay nhỏ, Tiểu Chư Chư chỉ huy Đường Sương, ta cho ngươi vò chân đi, đưa chân ra đây, Đường Quả Nhi lập tức nói, không muốn. Tiểu Sương ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Chân nhỏ là nàng nhược điểm chí mạng. Một vò liền cười trường. sẽ đem nàng cười nổ tung, coi như ngươi thức thời. Đường Sương đắc ý nói, rên tương đương, dạp chiếu bóng đi ra liền thật muốn tản đi. Bạch Dương Nhi cùng La Vũ Tình đều là sáng mai máy bay. Đêm nay muốn nghỉ sớm một chút, Đường Sương từng tái đem mọi người đưa về nhà. Đầu tiên là gần đây đem La Vũ Tình đuổi về khách sạn. Tiếp đưa Bạch Dương Nhi, nàng ở tại phụ cận mặt khác một quán rượu. Cuối cùng là đưa Thương Tuệ về nhà. Trên đường trải qua gió nhẹ quảng trường. Trên quảng trường ánh đèn óng ánh. Mặc dù là mùa đông, gió biển có chút lạnh, thế nhưng trên quảng trường y nguyên có không ít nghỉ chân người. Tiểu Sương, chúng ta đi chơi diều. Đường Quả Nhi gặp gió nhẹ trên quảng trường có người ở chơi diều, cũng lên hứng thú. Có thể à, chờ ngày nào đó khí trời tốt chúng ta đến. Đường Sương nói rằng, Thương Tuệ nhà cách gió nhẹ quảng trường không xa, lái xe chỉ cần 5 phút đồng hồ. Thương Tuệ ngồi ở hàng sau, cùng Đường Chăn tán gẫu. Chăn Chăn hát thật là dễ nghe. Năm nay microphone vàng âm nhạc thưởng thật giống lập tức sẽ bắt đầu rồi. Đường Chăn nói, hừm, ngày 10 tháng 3, còn có 10 ngày. À, kia dự bị danh sách hẳn là chính là 2 ngày nay. Ta kết toán, ngày kia công bố chứ. Có đúng hay không? Chăn Chăn nhất định có thể nhập vây. Ngươi ngày hôm nay nhưng là đại nhiệt môn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.